Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở lạc, Lộ Thần mặc xong quần áo, rời khỏi phòng Trần Uyển Dung. Vừa ra khỏi phòng, liền thấy Lâm Uyển Vân mặt đỏ bừng đi tới đi lui trong sân. Thấy vậy, Lộ Thần cười nói, Lâm Di, tối qua nàng có phải nghe trộm ở ngoài cửa không? Bị Lộ Thần hỏi như vậy, Lâm Uyển Vân càng đỏ mặt. Nàng giận dữ nói, ai nghe trộm chứ? Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, thích những chuyện bẩn thỉu đó. Lộ Thần cười ha ha, vậy không biết là ai suốt ngày chạy đến thư phòng tìm ta làm những chuyện bẩn thỉu đó. Lâm Uyển Vân hừ lạnh một tiếng, rồi nói, ta lười nói chuyện này với ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có định đưa cung chủ đi phía bắc cùng không? Lộ Thần gật đầu, ta quả thật có ý định đó. Lâm Uyển Vân lại hỏi, vậy cung chủ có đồng ý không? Lộ Thần đáp, đồng ý. Lâm Uyển Vân nhắc nhở, nếu cung chủ xuất hiện trên chiến trường, rất có thể trưởng lão Huyền Nguyệt Cung biết chuyện này sẽ bảo nàng về. Ngươi nên suy nghĩ kỹ chứ. Lâm Uyển Vân biết Lộ Thần có thế lực mạnh phía sau, không phải người thường, nhưng hiện tại thực lực của hắn vẫn chưa đủ để chống lại toàn bộ Huyền Nguyệt Cung. Tuy trưởng lão Huyền Nguyệt Cung ít khi can thiệp vào việc thế tục, nhưng nếu liên quan đến cung chủ thì khác. Cung chủ đại diện cho uy danh Huyền Nguyệt Cung. Nếu các trưởng lão thấy Trần Uyển Dung gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ lập tức bảo nàng trở về. Lộ Thần nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đợi chiến tranh kết thúc. Nếu nàng muốn về Huyền Nguyệt Cung thì để nàng về. Thấy Lộ Thần lại chịu để Trần Uyển Dung rời khỏi Bắc Quốc, Lâm Uyển Vân khó tin. Lộ Thần nhìn Lâm Uyển Vân, cười nói, nàng có thể đi, nhưng ngươi thì không. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt thay đổi, rồi lạnh giọng nói, ta cũng chưa nói muốn đi. Nói xong, Lâm Uyển Vân đi thẳng đến phòng Trần Uyển Dung. Lộ Thần không ở Vân Dung viện lâu hơn, hắn về chính điện ăn điểm tâm. Vừa đến, Mục Tử Huyên đã bảo nha hoàn bưng điểm tâm đến trước mặt hắn. Lộ Thần liếc nhìn nha hoàn, rồi nói, đi gọi Đại Chu và Tiểu Chu phu nhân đến đây, bổn vương có chuyện cần các nàng. Vâng, vương gia. Mục Tử Huyên ôm con hỏi, vương gia, ngài muốn nói về chuyện ngài dẫn binh lên phía bắc sao? Chuyện Lộ Thần dẫn binh lên phía bắc đã lan truyền khắp Nhạn Thành, đương nhiên cũng đến tai Mục Tử Huyên. Lộ Thần cười nói, ta quả thật muốn dẫn binh lên phía bắc, nhưng ta muốn nói không phải chuyện này. Ta có món quà muốn tặng ba người các nàng. Nghe nói có quà, Mục Tử Huyên sững sốt, rồi nhìn lướt qua người Lộ Thần, ánh mắt vô tình rơi xuống hạ bộ hắn, mặt hơi đỏ, rồi hỏi, vương gia nói quà không phải là con chứ? Lộ Thần thường hay nói tặng quà khi thân mật với các nàng, mà quà của hắn là gì? Cai cũng hiểu, không trách Mục Tử Huyên lại nghĩ lung tung, dù sao Lộ Thần là kẻ lăng nhăng, thường nói vậy trên giường. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Lộ Thần im lặng nói, ái phi, nàng muốn gì vậy? Trong đầu nàng toàn những chuyện bẩn thỉu thế này sao? Ta đã nói là quả, vậy chắc chắn là quả thật. Mục Tử Huyên nhận ra mình đã nghĩ sai, mặt càng đỏ, nhưng nàng không chịu thua, đều tại vương gia. Ai bảo vương gia cứ nói trên giường muốn làm tống tử quan âm, muốn tặng quà cho thiếp. Lộ Thần cười cười, rồi nói, được rồi, là ta sai. Ngộ thần ở ngoài thì không thể tùy tiện nhận sai, nhưng trong nội viện thì khác. Trước mặt các nữ nhân của mình, hắn vẫn là người khá tích cực nhận lỗi. Một lúc sau, Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu cũng đến chính điện. Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, ái phi, giao Minh Nhi cho vú em, bảo nha hoàn ra ngoài hết đi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức giao con cho vú em. Vú em ôm con cùng nha hoàn đi phòng bên cạnh. Khi trong điện chỉ còn lại bốn người, Lộ Thần lấy ra từ không gian hệ thống ba cái bình sứ nhỏ, đưa cho ba người Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên tò mò hỏi, vương gia, đây là gì? Lộ Thần bí mật nói, các nàng đoán xem. Ba người cầm lấy bình sứ, Mục Tử Huyên mở nắp ra, ngửi ngửi, chỉ có mùi thơm nhạt. Mục Tử Huyên đổ ra lòng bàn tay, thấy viên thuốc nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt. Ba người đều sững sờ, nhưng họ vẫn chưa đoán ra đây là gì. Mục Tử Huyên chợt nảy ra ý tưởng, nhớ đến dạo này Lộ Thần dùng phương pháp âm dương điều hòa giúp nàng tăng công lực, rồi đoán, vương gia, chẳng lẽ đây là tiên đan tăng công lực? Nghe vậy, Lộ Thần bật cười, ta giờ này có thể có tiên đan quý giá như vậy sao? Trước kia ở kinh thành, Lộ Thần đã dùng một viên đan dược tăng công lực, từ đó về sau, hệ thống không thưởng loại đan dược này nữa. Lộ Thần biết đan dược này chắc chắn vô cùng quý giá, cho nên phải đợi hắn phát triển đến hậu kỳ, có nhiều con hơn, hệ thống mới dùng làm phần thưởng, vì hiện tại hắn hình như không cần đan dược tăng công lực. Thấy Lộ Thần phủ nhận, Mục Tử Huyên càng tò mò, Chu Du Du e dè hỏi, vương gia, đan dược này không phải độc dược chứ? Nghe Chu Du Du hỏi vậy, Lộ Thần im lặng, ràng rạc, ta dạo này không đến phòng nàng, nàng lại thích ăn đòn, ta sao lại cho nữ nhân của mình độc dược chứ? Nàng tưởng ta là ai? Thấy Lộ Thần giận, Chu Du Du vội xin lỗi, vương gia, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân nói bậy. Vương gia giận thì thiếp thân tối nay hầu hạ vương gia. Lộ Thần cười gần. Tiểu Du Du, không ngờ nàng cũng nhiều tâm kế. Ta thấy nàng muốn ta đến phòng nàng nên cố ý nói bậy. Nghe Lộ Thần nói vậy, Chu Du Du mặt đỏ ửng, đỏ cả thai. Nàng hoàn toàn không có ý đó. Ai cũng biết Lộ Thần lợi hại, nàng làm sao dám tính toán. Gặp Mục Tử Huyên và các nàng, Ngộ Thần đoán được các nàng chưa hiểu, liền nói thẳng, đan dược trong tay các ngươi là chú nhan đan. Nghe tên thôi các ngươi hẳn cũng biết tác dụng rồi chứ. Nghe Lộ Thần nói vậy, ba người đồng loạt sững sờ. Khi ánh mắt họ lại nhìn về phía viên đan dược trong tay, trong mắt dường như hiện lên ánh sáng rực rỡ. Mục Tử Huyên nửa tin nửa ngờ hỏi, vương gia, chẳng lẽ uống chú nhan đan chúng ta sẽ không giải nhanh như vậy sao? Mục Tử Huyên chỉ dám đoán đây là thuốc làm chậm quá trình lão hóa, chứ không dám nghĩ đến trường sinh bất lão. Dù sao, đó là ước mơ tha thiết của mọi người phụ nữ. Nàng thực sự không thể tin trên đời này lại có loại thần đan này. Lộ Thần cười nói, ái phi, suy đoán của ngươi quá thận trọng rồi. Chỉ cần uống chú nhan đan, các ngươi sẽ mãi mãi không thay đổi. Khi tuổi tác tăng lên, nhiều nhất chỉ là tóc chuyển sang màu trắng mà thôi. Nghe Lộ Thần nói vậy, ba người nhất thời sửng sốt. Họ nhìn viên chú nhan đan trong tay, thèm muốn nuốt ngay vào miệng. Chẳng có người phụ nữ nào không muốn trường sinh bất lão. Mục Tử Huyên và các nàng cũng vậy. Sức hấp dẫn của nó đối với họ thật sự quá lớn. Sau khi bình tĩnh lại, Mục Tử Huyên nói, Vương gia, tiên đan này chắc chắn vô cùng quý giá. Ngài thật sự muốn tặng cho chúng thần sao? Lộ Thần cười đáp, đương nhiên rồi. Các ngươi đều là người của ta, tặng các ngươi lễ vật là điều nên làm chứ gì? Mục Tử Huyên vội nói, đa tạ vương gia ban tặng tiên đan. Thấy Mục Tử Huyên đã cảm ơn, Đại Chu và Tiểu Chu cũng vội vàng nói, tạ vương gia ban tặng tiên đan. Dù trong lòng rất vui mừng, nhưng Mục Tử Huyên vẫn hỏi, vương gia, tiên đan quý giá như vậy, còn những tỷ muội khác thì sao? Mục Tử Huyên muốn nói lại thôi, dù sao ai cũng muốn loại tiên đan này. Nàng lo Lộ Thần chỉ có 3 viên, lại cho hết 3 người họ, tin rằng những nữ nhân khác trong phủ sẽ không bằng lòng. Lộ Thần nói, ta cho các ngươi 3 viên chú nhan đan trước là vì các nàng đều là võ giả. Võ giả sẽ không già nhanh như vậy. Nếu trong thời gian ngắn cảnh giới của các nàng đạt tới thiên nhân cảnh, họ cũng có thể duy trì tuổi xuân, không nhất thiết phải dùng chú nhan đan. Hơn nữa các ngươi yên tâm, ta không chỉ có 3 viên chú nhan đan, về sau ai cần thì ta sẽ cho người đó. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên nói, như vậy thần liền yên tâm. Điều Mục Tử Huyên lo lắng nhất là những người phụ nữ trong phủ vì chuyện này mà sinh lòng ganh ghét, dẫn đến nội viện bất hòa. Như Lộ Thần còn nhiều chú nhan đan, chắc chắn sẽ cho những người khác khi ngủ cùng họ. Lộ Thần nói, được rồi, các ngươi mau uống đi, xem hiệu quả thế nào. Nghe xong, 3 người không ngần ngại, trực tiếp uống chú nhan đan. Sau khi uống chú nhan đan, họ lập tức cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, tinh thần phấn chấn. Ngay sau đó, Ngộ Thần thấy da của Mục Tử Huyên và các nàng bong ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng họ không hề cảm thấy đau. Lúc này, Lộ Thần giơ tay lấy một mảng da bong ra trên mặt Mục Tử Huyên, chỗ da bong ra trở nên bóng loáng mịn màng. 3 người họ không cần trang điểm nữa. Mục Tử Huyên và các nàng cũng cảm nhận được tình trạng trên mặt, không chỉ mặt mà da trên người cũng đang bong ra, giống như rắn đổi da. Mục Tử Huyên lấy mảng da bong ra trên tay, thấy cánh tay mình trở nên vô cùng trắng nõn, nhất thời vô cùng phấn khích. Quả nhiên là tiên đan, vừa uống vào đã phát huy tác dụng. Lộ Thần cười nói, ái phi, các ngươi đi tắm rửa sạch sẽ đi, tắm xong soi gương, các ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc. Mục Tử Huyên phấn khích nói, dạ, vương gia, thần xin cáo lui. Rồi Mục Tử Huyên bảo các thị nữ đun nước nóng. Nàng cùng Đại Chu và Tiểu Chu cùng tắm, bên cạnh điện chính có một hồ nước nóng, là sau khi Lộ Thần đến Bắc Quốc mới cho người xây dựng, 3 người họ liền tắm ở đó. Sau khi rửa sạch da bong và bụi bẩn, da họ trở nên bóng loáng như sứ trắng, mịn màng như da trẻ sơ sinh, trắng nõn hồng hào. Nếu Lộ Thần ở đây, nhất định không kìm được lòng xao xuyến. Chu Tiêu Tiêu kích động nói, Mục tỷ tỷ, tỷ đẹp quá, ta suýt nữa không nhận ra. Mục Tử Huyên nói, các ngươi cũng vậy, không ngờ vương gia tặng chúng ta chú nhan đan còn khiến chúng ta đẹp hơn. Chu Du Du ngây người nói, tuyệt vời, sau này ta không cần trang điểm nữa. 3 người đều vô cùng vui mừng. Tắm xong, họ đến trước tấm gương pha lê mới làm của vương phủ soi gương. Vừa nhìn thấy hình ảnh trong gương, họ bị nhan sắc của mình mê hoặc, một lúc lâu không rời mắt. Lâu sau, Mục Tử Huyên và các nàng mới nhớ ra phải đi cảm ơn Lộ Thần. Nhưng khi trở lại điện chính, Lộ Thần đã đi xử lý việc triều chính, ông chuẩn bị xuất binh ra Bắc. Mấy ngày này rất nhiều việc phải chuẩn bị, như lương thảo, vũ khí. Vài ngày sau, Lộ Thần tổ chức duyệt binh ngoài thành Bắc Thành. Lần duyệt binh này không trưng bày hoặc khí của Bắc Quốc, chủ yếu để nâng cao sĩ khí. Nghe nói Bắc Quốc muốn duyệt binh, các nước đều phái gián điệp trà trộn vào đám đông. Tìm hiểu tình báo, trước đây có tin đồn kỵ binh trọng giáp của Bắc Quốc đã bị tiêu diệt. Các gián điệp rất muốn biết tin đồn này đúng hay sai. Bắc Quốc sắp xuất binh ra Bắc, lần duyệt binh này chắc chắn sẽ xuất quân lớn, không cần che giấu. Như vậy, các gián điệp có thể ước lượng thực lực quân sự của Bắc Quốc. Sáng sớm, Lộ Thần dậy, mặc áo giáp đen, đến thành lâu Bắc Thành. Lúc này, các doanh trại của Bắc Quốc đã tập kết xong, đợi duyệt binh kết thúc, họ sẽ rút quân về doanh vận chuyển vũ khí, Trư sẽ tiến về phương Bắc bố phòng. Khoảng 9 giờ sáng, ngoài Bắc Thành đã đông nghịt người, dân chúng đang chờ duyệt binh bắt đầu. Theo tiếng trống vang lên, tiếng cảnh ô ô ô cũng theo đó vang lên. Ngay sau đó, quân lính Bắc Quốc bắt đầu vào sân. Đầu tiên là bộ binh, họ không cầm hỏa khí, vẫn là trường thương. Tốc độ của bộ binh vô cùng thống nhất, đối với dân chúng thì rất đẹp mắt, nhưng những người trong nghề lại nhìn ra đây là một đội quân có kỷ luật nghiêm minh. Sau khi bộ binh chậm rãi đi qua cổng thành, tiếp theo là pháo binh doanh, binh lính cầm cung tên, cõng cung trên lưng. Vì Lộ Thần không định trưng bày hỏa khí để cổ vũ sĩ khí, đành dùng vũ khí lạnh khác thay thế. Không hiểu sao, mọi người thấy pháo binh doanh Bắc Quốc vào sân, đội quân này lại cho người cảm giác khác biệt, họ còn phấn khích hơn những binh lính cầm trường thương trước đó. Khi pháo binh doanh đi đến dưới cổng thành, họ đồng thanh hô: "Phạm vào người Bắc Quốc ta, dù xa cũng giết, nhất, giết, giết, giết, giết, nhất." Hiện nay, phần lớn binh lính trong quân đội Bắc Quốc đều mong muốn chiến tranh, mà pháo binh doanh lại càng khát khao chiến tranh, khí thế của họ rất khác biệt. Sau khi pháo binh doanh đi qua, đội quân cuối cùng xuất hiện, đó chính là kỵ binh trọng giáp bí mật nhất của Bắc Quốc. Lúc này, tất cả mọi người, tất cả gián điệp các nước đều nín thở. Đúng lúc này, đất bắt đầu rung chuyển, tim mọi người đập thình thịch. Sau một lát, phía xa xuất hiện một mảng đen kịt, một áp lực kinh khủng từ xa lan đến, một số người dân thậm chí bị dọa đến đứng không vững. Sát khí của kỵ binh trọng giáp rất nặng, lại thêm kỵ binh trọng giáp đều là võ giả cấp 5 trở lên. Dù Lộ Thần chỉ phái 4 vạn kỵ binh trọng giáp, nhưng 4 vạn kỵ binh này tập trung lại, tạo thành một áp lực cao. Khi đội quân kỵ binh trọng giáp tiến lại gần, mọi người thậm chí cảm thấy khó thở. Tiếng vó ngựa nặng nề như dẫm lên tim mọi người, khiến nhịp tim họ đập loạn xạ. Lúc ấy, hắc kỵ binh đi qua cửa thành phía Bắc Bắc Quốc, trong miệng một lời hô vang: "Đại vương kiếm phong chỉ, chúng ta binh phong sở hướng, phạm Bắc Quốc người, giết không tha, giết, giết, giết." Khi thấy hắc kỵ binh hoàn toàn áp đảo những pháo binh đang cõng pháo kia, khi hắc kỵ binh đi qua, nhiều người run rẩy không ngừng. Chiến binh này như từ địa ngục bước ra, sắc khí dày đặc đến mức khó thở. Các quốc thám tử đều bị hắc kỵ binh làm cho khiếp sợ. Trước đây, khi Bắc Tiên Vương Nam Chinh Bắc Quốc, có lời đồn hắc kỵ binh đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn có người nghi ngờ đó chỉ là Bắc Quốc giấu giếm thực lực quân sự mà bịa đặt ra. Không ngờ, trọng kỵ binh Bắc Quốc lại vẫn còn tồn tại. Tay cũng không tin Bắc Quốc có thể trong thời gian ngắn huấn luyện ra một đội trọng kỵ binh sát khí ngập trời như vậy. Đây chắc chắn là đội quân đã đánh bại 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương trước kia, hai võ tướng cấp tông sư dẫn đầu, 4 vạn trọng kỵ binh còn lại đều là võ giả ngũ phẩm trở lên. Đội quân như vậy làm sao dễ dàng bị diệt trừ? Quân sự lực lượng Bắc Quốc thật sự đáng sợ. Tuy lần duyệt binh này chỉ chia làm 3 quân đoàn, nhưng do số lượng đông đảo nên kéo dài hơn một canh giờ. Duyệt binh kết thúc, Lộ Thần trở về Bắc Vương phủ từ biệt các thê thiếp, đứng trước cửa Bắc Vương phủ, nhìn các thê thiếp lo lắng, hắn cười nói: "Yên tâm, chiến tranh sẽ sớm kết thúc." Mục Tử Huyên lau nước mắt: "Vương gia, thiếp chờ ngày sớm ngày khải hoàn." Sở Nữ Cầm nói: "Thần nhi, chi bằng để Tiểu Bạch theo chàng đi, bên cạnh chàng cũng cần người chăm sóc." Lần này Bắc Trinh, Lộ Thần chỉ mang theo Trần Uyển Dung, nhưng Trần Uyển Dung là cung chủ Huyền Nguyệt Cung, dù đã là người của Lộ Thần, thân phận không cho phép nàng hầu hạ. Nên Sở Ngữ Cầm muốn Lộ Thần mang Bạch Khánh Khánh theo. Lộ Thần mỉm cười: "Ta đi rồi, Nhận Thành khó giữ yên ổn, Tiểu Bạch vẫn nên ở lại bảo vệ các người. Ta Bắc Trinh là để đánh giặc, không phải hưởng thụ, không cần người hầu hạ." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm thở dài, nàng đoán được Lộ Thần sẽ nói như thế. Lộ Thần nói: "Đúng rồi, Sở Di, ta có chuyện quên nói với nàng." Sở Ngữ Cầm tò mò: "Chuyện gì?" Lộ Thần đến gần tai Sở Ngữ Cầm thì thầm: "Chờ ta về, ta sẽ cưới nàng, nàng hãy đợi ta để nàng sinh con." Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, liếc nhìn các thê thiếp khác của Lộ Thần, u oán nói: "Không đứng đắn." Sở Thanh Ly thấy Lộ Thần đến gần tỷ tỷ, nói gì đó làm tỷ tỷ đỏ mặt, liền trừng mắt nhìn Lộ Thần. Lộ Thần cười nhạt, không nói gì thêm. Từ biệt các thê thiếp, Lộ Thần dẫn 20 vạn đại quân Bắc Trinh. Rõ ràng số lượng binh lính Bắc Quốc đã vượt quá quy định của hạn binh lệnh, nhưng Lộ Thần không giấu giếm, ngay trong duyệt binh đã phô bày ra. Lộ Thần thấy không cần giấu nữa. Mấy ngày trước, qua lời Ung Kiếm Đào, hắn biết Hạ Hoàng định liên kết các đại tông sư để vây giết Gia Cát Trọng Quang. Lộ Thần không tin Phụ Hoàng chỉ nhằm vào Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang nay là người Bắc Quốc, lại là nhân vật đứng thứ hai, đối phó hắn cũng là tấn công cả Bắc Quốc. Theo các hành động của Hạ Hoàng, sau khi dẹp yên các thế gia đại hạ, kế tiếp là Tước Phiên, Bắc Quốc rất có thể là mục tiêu đầu tiên. Đã chuẩn bị vây giết Gia Cát Trọng Quang, không thể nào để lại Bắc Quốc đến cuối cùng. Đó là lý do Lộ Thần không cần giả vờ nữa. Nửa tháng sau, tin tức diệt binh Bắc Quốc chấn động các vương triều. Ai cũng không ngờ Bắc Quốc lại phát triển quân sự mạnh mẽ đến vậy trong thời gian ngắn. Đại Hạ triều đình là nơi kinh hãi nhất, nhưng do triều đình đang giao chiến ác liệt với phản quân Giang Nam, không có thời gian để ý đến Bắc Quốc, nên chuyện này không được bàn luận nhiều trên triều đình. Nhưng khi Hạ Hoàng thấy tin tức, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thậm chí có thể dùng méo mó để diễn tả. Trong Ngự Hoa Viên, Hạ Hoàng đứng bên ao sen, nhìn tin tức trên tay, lâu không nói gì. Ngay sau đó, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra từ người hắn, toàn bộ kiến trúc Ngự Hoa Viên bị chém làm đôi. Thái giám, cung nữ phẩm cấp dưới cửu phẩm bị chém chết tại chỗ. Thấy Hạ Hoàng nổi giận dữ, Tư Đồ Sách đoán chắc là có chuyện gì xảy ra ở phương Bắc. Hạ Hoàng lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, tốt lắm. Quả là đứa con hiếu thảo của trẫm. Hạ Hoàng vẫn cho rằng trọng kỵ binh Bắc Quốc đã bị diệt. Không ngờ lần này Man tộc đông tiến, trọng kỵ binh Bắc Quốc lại xuất hiện. Thêm tin tức Ung Kiếm Đào gửi về trước đó, Hạ Hoàng nhận ra tốc độ phát triển Bắc Quốc vượt xa dự đoán của hắn. Hắn tưởng những lưu dân sẽ cản trở Bắc Quốc phát triển, không ngờ quân sự lực lượng Bắc Quốc lại mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là trọng kỵ binh. Theo tin tức ảnh vệ gửi về, trọng kỵ binh này phần lớn đều là võ giả ngũ phẩm trở lên, lại do võ tướng cấp tông sư dẫn đầu. Lực lượng trọng kỵ binh Bắc Quốc đã vượt xa trọng kỵ binh Đại Hạ triều đình. Trước đây khi Bắc Tiên Vương Nam Trinh, hắn tử trọng kỵ binh Bắc Quốc chỉ là đám lính khoác giáp, nên dễ dàng bị diệt, không ngờ nay lại là võ giả ngũ phẩm trở lên. Hà Hoàng hỏi ảnh vệ tông sư đang quỳ run lẩy bẩy, vẫn chưa có tin tức của Ung Kiếm Đào. Ảnh vệ vội vàng đáp, không có. Theo báo cáo của ảnh vệ được phái đến Bắc Quốc, khi đến Bắc Quốc, họ đã không tìm thấy Ung thống lĩnh, họ như biến mất vậy. Hà Hoàng lo Ung Kiếm Đào bất lực, nên lại phái thêm ảnh vệ đến Bắc Quốc. Tin tức diệt binh Bắc Quốc vừa rồi là do nhóm ảnh vệ sau này gửi về. Những ảnh vệ này đến Bắc Quốc, không tìm thấy Ung Kiếm Đào, toàn bộ ảnh vệ Nhạn Thành đều biến mất. Hà Hoàng hiểu chuyện gì xảy ra, lạnh lùng nói, không cần tìm nữa, coi như chúng đã chết. Từ nay về sau, ngươi tạm thay thống lĩnh ảnh vệ. Ảnh vệ vội vàng dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Hà Hoàng nén tin tức cho Tư Đồ Sách trong đình. Dù đình đã bị phá hủy, nhưng chung quanh Tư Đồ Sách có lùm cương khí bảo vệ, đình vẫn chưa đổ. Tin tức xuyên qua lớp bảo vệ cương khí của Tư Đồ Sách, Tư Đồ Sách không hề ngạc nhiên. Nhận được tin tức, trong lòng không hề gợn sóng. Hắn đã biết Bắc Vương không phải người thường, trọng kỵ binh Bắc Quốc không thể nào bị diệt thật. Xem ra Bắc Vương đã phát hiện hành động của Hạ Hoàng, nên lần này phô trương diệt binh, không giấu giếm nữa. Lúc đó, một binh lính vội vã vào Ngự Hoa Viên báo. Binh lính quỳ xuống, Hạ Hoàng lạnh giọng nói. Binh lính đáp, bệ hạ, Đông Phương gia tộc biến mất, phản quân và binh lính triều đình định tìm Đông Phương gia tộc giúp đỡ, không ngờ phát hiện nhà họ trống không. Hạ Hoàng giật mình, không ai cả, chuyện gì thế này? Đông Phương gia tộc đã đồng ý giúp hắn tiêu diệt thế gia Giang Nam, chẳng lẽ họ định lật lọng? Sắc mặt Hạ Hoàng càng khó coi, hỏi, sao lại không ai? Có tra được họ đi đâu không? Binh lính đáp, không có. Không chỉ binh lính chúng ta đang tìm họ, phản quân Giang Nam cũng đang tìm. Nghe binh lính trả lời, Hạ Hoàng trầm mặc, sắc mặt biến đổi liên tục. Đông Phương gia tộc muốn vào triều đình, hợp tác với hắn hoàng đế quả là lựa chọn tốt nhất. Nếu theo bọn phản quân, thành công khó nói, thất bại thì toàn tộc bị diệt. Hạ Hoàng tin tưởng Đông Phương gia tộc ban đầu chọn hợp tác với hắn, tức là cho rằng Giang Nam các thế gia tất nhiên bị diệt. Vậy sao họ lại đột nhiên biến mất? Nếu Giang Nam các thế gia đều đang tìm Đông Phương gia tộc, càng thêm quỷ dị. Theo lý, nếu Đông Phương gia tộc đổi ý, không muốn hợp tác với triều đình, cho rằng đại quân không phải đối thủ của phản quân Giang Nam, thì họ nên chủ động đầu quân về phía Lộ Thư Vân. Nhưng hiện tại, cả triều đình lẫn phản quân Giang Nam đều đang tìm họ. Nghe Hạ Hoàng và binh lính đối thoại, Tư Đồ Sách đã đoán được chuyện gì. Hắn nói, bệ hạ, gần đây thương thuyền Đông Phương gia không phải nhiều lần đi phía Bắc sao? Hạ Hoàng giật mình, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh giọng hỏi, quốc sư có ý là Đông Phương gia không còn tính toán hợp tác với triều đình, cũng không định gia nhập phản quân, mà là chọn gia nhập Bắc Quốc? Tư Đồ Sách đáp, Đông Phương gia hẳn đã thấy quyết tâm diệt trừ các thế gia cổ của bệ hạ, mà Đông Phương gia cũng là thế gia cổ, lại còn là thế gia cổ khống chế kinh tế đại hạ, họ hẳn không nghĩ bệ hạ diệt trừ các thế gia Giang Nam rồi sẽ bỏ qua họ. Vừa lúc Bắc Quốc trọng thương nghiệp, gia nhập Bắc Quốc đối với họ là một lựa chọn tốt. Hạ Hoàng trầm ngâm, thấy lời Tư Đồ Sách có lý. Vậy thì ra, Đông Phương gia tộc thật sự chạy sang Bắc Quốc rồi, khó trách khi triều đình và phản quân Giang Nam giao chiến, Đông Phương gia tộc vẫn đi Bắc Quốc buôn bán. Hắn lúc trước tưởng họ muốn kiếm lời từ chiến tranh, vì giá cả tăng cao nên mới đi Bắc Quốc, không ngờ họ lại trực tiếp chạy trốn sang đó. Hà Hoàng vô cùng khó chịu. Ban đầu, có Đông Phương gia ở Giang Nam phối hợp với đại quân triều đình, việc thu thập tin tức phản quân và đánh úp sau lưng họ sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ Đông Phương gia lại như vậy, bỏ chạy luôn. Hà Hoàng hừ lạnh, trẫm hận nhất là phản bội. chúng nó tưởng chạy sang Bắc Quốc là xong sao. Hạ Hoàng vốn định giữ lại Đông Phương gia tộc, cuối cùng lại không để ý đến họ. Giờ xem ra, chúng nó muốn chết rồi. Giải quyết xong phản quân Giang Nam, sẽ lập tức tìm cách diệt trừ chúng nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bắc Quốc có chống đỡ được đến khi nội chiến Đại Hạ kết thúc không còn biết. Thiên Khải Vương không phải man tộc tầm thường, theo tin tức thu thập được, Thiên Khải Vương đã là đại tông sư, lại là một nhánh chủ yếu phân hóa từ vương đình man tộc năm xưa, thực lực tổng thể mạnh hơn Thiên Lang Vương và Bắc Tiên Vương nhiều. Lần này Thiên Khải Vương mang theo 40 vạn đại quân tiến đánh. Cùng lúc đó, Đại Võ Vương triều, trong một danh chướng nào đó, Võ Quân Uyển mặc áo giáp trắng bạc, đang chăm chú xem thư, đọc xong nội dung, nàng nhíu mày. Trước đây nàng nghi ngờ kỵ binh trọng giáp Bắc Quốc không bị đại quân Bắc Tiên Vương đánh bại, mà chỉ là Bắc Quốc giấu thực lực quân sự nên mới tuyên bố như vậy. Không ngờ đúng như nàng đoán, kỵ binh trọng giáp Bắc Quốc vẫn còn, không những còn mà còn mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Hai tông sư cấp cực cảnh làm tướng, lại thêm 4 vạn võ giảng ngũ phẩm trở lên, chiến lực của đội kỵ binh này tuyệt đối mạnh hơn các đại vương triều khác. Ngay cả kỵ binh trọng giáp Đại Võ Vương triều cũng không thể làm được, tất cả binh lính đều là võ giảng ngũ phẩm. Võ giảng ngũ phẩm đều phân tán trong các quân đội. Lúc này, nàng hỏi người đưa tin, Gia Cát Trọng Quang không theo Bắc Vương lên phía Bắc. Người đó đáp, không, ông ta vẫn ở Nhạn Thành, hiện giờ chính vụ Bắc Quốc do ông ta nắm. Võ Quân Uyển trầm tư, theo nàng biết, Thiên Khải Vương là đại tông sư, muốn đối phó ông ta, Bắc Quốc phải có ít nhất một đại tông sư, mà Thiên Khải Vương lại dẫn 40 vạn đại quân tiến đánh, nhưng Bắc Quốc chỉ có 20 vạn. Dù kỵ binh trọng giáp Bắc Quốc đều là võ giả ngũ phẩm trở lên, thực lực rất mạnh, nhưng đại quân Thiên Khải Vương cũng không yếu. Nếu Bắc Quốc không có đại tông sư trấn giữ, chỉ dựa vào mấy vạn kỵ binh này muốn tiêu diệt Thiên Khải Vương không dễ. Tên tiểu tử kia nghĩ gì vậy? Sao không cho Gia Cát Trọng Quang đi cùng, lại tự mình dẫn quân lên phía Bắc? Hay là Bắc Vương phủ không chỉ có một đại tông sư? Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển nhớ lại khi nàng dùng thân phận con gái Tiền gia vào Nhạn Thành, đã gặp chủ Thính Vũ Lâu, người này cũng là đại tông sư, lại rất mạnh. Võ Quân Uyển nghĩ, nếu chủ Thính Vũ Lâu cũng theo Lộ Thần lên phía Bắc, thì có thể giải thích tại sao Lộ Thần không cho Gia Cát Trọng Quang đi cùng. Hy vọng lần này đại quân Thiên Khải Vương có thể làm suy yếu đáng kể thực lực quân sự Bắc Quốc, nhất là kỵ binh trọng giáp, tốt nhất là tiêu diệt chúng được. Hiện giờ Đại Võ Vương triều nội loạn không ngừng, sau khi trải qua những chuyện này, dân tâm bất ổn, thực lực quân sự Đại Võ cũng sẽ suy yếu nghiêm trọng. Nếu bên cạnh Đại Võ xuất hiện một thế lực quân sự mạnh như vậy, Võ Quân Uyển khó lòng yên tâm. Đúng lúc này, một binh lính hớn hở vào danh chướng, "Trưởng công chúa, tin tốt, thủ lĩnh phản quân muốn đầu hàng." Hắn muốn đích thân thương lượng với người. Võ Quân Uyển đặt thư xuống, chuyện Bắc Quốc để sau, trước tiên dẹp loạn trong Đại Võ đã. Nàng mang quân ra chính là để dẹp loạn Tây Nam, sau khi dùng đủ mọi cách, viện giờ phản quân không còn nhiều, đa số đã quy thuận Đại Võ triều đình. Tất nhiên, trên danh nghĩa là quy thuận Đại Võ triều đình, thực tế các quân đội này hầu hết trở thành tư binh của Võ Quân Uyển. Họ đầu hàng không phải trực tiếp đầu hàng triều đình, mà là đầu hàng Võ Quân Uyển. Đại Nguyệt Vương triều, tẩm cung nữ đế, trong tẩm cung, màn trướng đỏ bay phấp phới, sâu trong tẩm cung, bóng dáng người phụ nữ mặc áo phượng bào đỏ hiện lên mờ ảo. Một cung nữ vào tẩm cung, "Bệ hạ, vương đại nhân cầu kiến." Người phụ nữ thản nhiên nói, "Cho vào." Giọng nói thanh thúy, băng lãnh, xuyên thấu mạnh mẽ, như truyền thẳng vào não người nghe. Người phụ nữ vừa dứt lời, một nam nhân đội mũ quan vào tẩm cung, "Thần tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Người phụ nữ hỏi, "Có chuyện gì?" Quan viên lấy ra một phong thư, nói, "Đệ hạ, đây là tình báo do thám tử Bắc Quốc đưa về." Vừa nói xong, phong thư trong tay quan viên bay lên, hưu một tiếng bay vào trong màn trướng. Trong màn trướng, người phụ nữ liếc nhìn nội dung ghi chép trong thư, cười nói, "Có chút thú vị, xem ra Thiên Khải Vương ở đây không được lợi, có chút không cam tâm." Quan viên quỳ dưới đất hỏi, "Bệ hạ, chúng ta có cần làm gì không? Thực lực quân sự Bắc Quốc tăng trưởng quá nhanh, rất bất lợi cho Đại Nguyệt chúng ta." Người phụ nữ cười khẽ, "Sao nào, vương đại nhân định cho quân ta tiến đánh Bắc Quốc?" Thấy thái độ người phụ nữ có vẻ không đúng, quan viên không nói gì nữa. Trong lòng hắn quả thật nghĩ vậy, Bắc Quốc và Đại Nguyệt giáp giới, để Bắc Quốc lớn mạnh không phải chuyện tốt cho Đại Nguyệt. Hơn nữa Bắc Quốc là nước chư hầu của Đại Hạ, Bắc Quốc mạnh lên cũng đồng nghĩa với Đại Hạ mạnh lên. Nhưng nghe giọng điệu của nữ đế, nàng hiển nhiên có ý khác, nên nam nhân không lên tiếng nữa. Người phụ nữ nói, "Vương đại nhân nói không sai, chúng ta cần phải làm gì đó, lập tức phái sứ đoàn sang Bắc Quốc, nói với họ rằng nếu cần gì cứ nói với Đại Nguyệt. Nếu Bắc Quốc không chống đỡ nổi man tộc, có thể cầu viện Đại Nguyệt, trẫm nhất định sẽ lập tức xuất binh tương trợ." Nghe nữ đế nói vậy, quan viên quỳ dưới đất sửng sốt, "Trợ giúp Bắc Quốc làm gì? Đối với Đại Nguyệt mà nói, Bắc Quốc không phải là địch nhân, nếu Bắc Quốc càng thêm cường đại thì có lợi gì cho Đại Nguyệt?" Nữ nhân lúc đó nói, "Vương đại nhân, Bắc Quốc là chìa khóa để phân liệt Đại Hạ, ngài chớ nên nhìn nhận vấn đề quá thỉnh cận. Nghe vậy, nam nhân khẽ giật mình, lập tức hiểu ra nữ đế đang tính toán điều gì. Thật vậy, nếu xem Bắc Quốc là một phần của Đại Hạ, thì sự tăng trưởng quá nhanh về sức mạnh quân sự của Bắc Quốc quả thực không phải chuyện tốt đối với Đại Nguyệt Vương triều. Nhưng nếu xem Bắc Quốc là một thực thể độc lập, thì lại khác. Sức mạnh quân sự của Bắc Quốc tăng trưởng nhanh chóng, điều này hiển nhiên chứng minh Bắc Vương là một phiên vương đầy tham vọng. Tương lai Bắc Quốc rất có thể sẽ nổi loạn. Cho dù không nổi loạn, Hạ Hoàng cũng tuyệt đối không cho phép một phong quốc hùng mạnh như Bắc Quốc tồn tại. Cho nên Hạ Hoàng chắc chắn sẽ tước quyền của Bắc Quốc. Nếu Hạ Hoàng tước quyền, Bắc Quốc cũng sẽ không đợi Hạ Hoàng hành động. Kết cục cuối cùng vẫn là nội chiến. Hiện nay Đại Hạ đang giao chiến với quân phản loạn Giang Nam. Chờ Đại Hạ dẹp yên nội loạn, sức mạnh chắc chắn sẽ suy yếu. Đến lúc đó Đại Hạ triều đình lại nổ ra chiến tranh với Bắc Quốc, cuối cùng dẫn đến dân chúng Đại Hạ lầm than. Các phiên vương Đại Hạ chắc chắn sẽ có đủ loại mưu đồ. Vì vậy, nữ đế mới dự định thiết lập quan hệ hữu hảo với Bắc Quốc, rồi sau đó tiến thêm một bước kích thích Hạ Hoàng. Bắc Quốc chỉ là một phong quốc, không có tư cách giao hảo riêng với một vương triều. Nếu Bắc Quốc làm vậy, tức là muốn độc lập, muốn nổi loạn. Nghĩ đến đây, nam nhân nói, bệ hạ nói rất đúng, là thần thỉnh cận. Lần này đi sứ Bắc Quốc, thần xin bệ hạ cho thần dẫn đầu đoàn sứ thần. Giọng nữ nhân từ trong màn trướng truyền ra, chuẩn, tạ bệ hạ, thần cáo lui. Nói xong, nam nhân rời khỏi tầm cung của nữ đế. Lúc này, trong tầm cung, nữ nhân thì thào, Bắc Vương, hy vọng ngươi đừng làm trẫm thất vọng. Bắc Điện, Minh Bắc Thành, Lộ Thần đứng trên thành lầu, cảm nhận gió nhẹ từ thảo nguyên thổi đến. Trần Uyển Dung mặc áo trắng đứng bên cạnh hắn. Trên đường đi lên phía Bắc, Trần Uyển Dung theo Lộ Thần, trong lòng nảy sinh nhiều nghi vấn, nhất là những vật kỳ lạ trong quân đội của Lộ Thần. Nàng chưa từng thấy những thứ đó, không biết chúng dùng để làm gì, càng không hiểu sao Lộ Thần lại phải tốn nhiều công sức vận chuyển chúng đến Bắc Điện. Lúc này trên tường thành, binh lính đang lắp đặt đại pháo, nhìn thấy những ống sắt khổng lồ đó, Trần Uyển Dung không nhịn được hỏi, đây là vật gì? Lộ Thần cười đáp, chờ chiến tranh bắt đầu, ngươi sẽ biết. Thấy Lộ Thần không trả lời thẳng, vẻ mặt bí hiểm, Trần Uyển Dung hơi khó chịu. Mình đã là người của hắn rồi mà còn giấu mình như vậy, nàng sẽ ở bên cạnh hắn một thời gian nữa. Đến lúc đó khi dùng những thứ này nàng cũng có mặt, rồi sẽ thấy hết. Có gì phải giấu, nói cho nàng chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này, Mục Trường Thiên và các võ tướng vào thành. Mục Trường Thiên cầm một tấm bản đồ, một binh lính lập tức mang đến một cái bàn. Mục Trường Thiên đặt bản đồ lên bàn. Vương gia, thám tử phía trước báo về, Thiên Khải Vương không phân binh, đại quân phía sau cùng tiên phong kỵ binh tiến lên. Kỵ binh của chúng thẳng tiến Ninh Bắc thành, nhiều nhất mấy ngày nữa sẽ đến. Còn đại quân phía sau, không quá nửa tháng cũng có thể đến Ninh Bắc thành. Nghe vậy, Lộ Thần đến trước bản đồ, liếc nhìn, vị trí đại quân Thiên Khải Vương đã được đánh dấu sơ lược trên bản đồ. Lộ Thần cười nói, tưởng rằng đại quân Thiên Khải Vương sẽ đến Ninh Bắc thành trước ta, xem ra bản vương đã đánh giá quá cao tốc độ hành quân của chúng. Mục Trường Thiên nói, vương gia, tốc độ hành quân của Man tộc không chậm, chỉ là chúng phải tìm nguồn nước trên thảo nguyên để tiếp tế nên mới chậm trễ. Lộ Thần nói, đúng vậy, nguồn nước quả thực là vấn đề. Nói đến đây, Lộ Thần trầm tư. Ban đầu hắn đang nghĩ nếu đánh bại đại quân Thiên Khải Vương, nếu chúng rút lui, có nên truy đuổi hay không. Lời Mục Trường Thiên khiến Lộ Thần bình tĩnh lại. Trên thảo nguyên, tình hình phức tạp, tiếp tế khó khăn, không nên tùy tiện truy đuổi. Đúng lúc này, một binh lính cẩm y vệ đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, tin tức từ Nhạn Thành. Ngô Thần nhận lấy phong thư từ tay cẩm y vệ, mở ra xem lướt qua. Xem xong tin tức, Lộ Thần nói, xem ra chờ nội chiến Đại Hạ kết thúc, Bắc Quốc sẽ đối mặt thử thách thực sự. Mục Trường Thiên tò mò hỏi, vương gia, chẳng lẽ triều đình có động tĩnh gì? Ngô Thần thản nhiên nói, ừm, triều đình phái binh lên phía Bắc, muốn đóng quân ở Kỳ Quốc. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Rồi Mục Trường Thiên nói, Kỳ Vương chắc chắn sẽ không cho phép chứ. Khi họ lên phía Bắc, sứ giả của các thế gia Giang Nam còn ở đất phong của Kỳ Vương. Muốn Kỳ Quốc phái binh Nam tiến, cùng quân phản loạn Giang Nam kẹp chặt đại quân triều đình. Mới được bao lâu, triều đình lại muốn phái binh Bắc tiến, lại muốn đóng quân ở Kỳ Quốc. Nếu đóng quân ở Kỳ Quốc, Kỳ Vương còn có nổi loạn không? Hơn nữa hiện nay triều đình phải đối phó quân phản loạn Giang Nam, làm sao còn có thể phân binh đóng quân ở Kỳ Quốc? Lộ Thần tiếp tục nói, chuyện này chưa ngã ngũ, nhưng triều đình đã hạ thánh chỉ, yêu cầu Kỳ Quốc phối hợp triều đình đóng quân. Tiêu Bằng Thiên nói, vương gia, theo ngài thấy, Kỳ Vương lần này có nổi loạn không? Hiện nay Bắc Quốc đã phái binh Bắc tiến chống lại Man tộc, Kỳ Quốc hoàn toàn không cần lo Bắc Quốc Nam tiến cần vương, họ hoàn toàn có thể Nam tiến tấn công kinh thành. Hơn nữa chỉ cần một phiên vương nổi loạn, rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, những phiên vương khác cũng sẽ theo đó nổi loạn. Lộ Thần nói, điều này khó nói, Kỳ Vương hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh, hắn có nổi loạn hay không vẫn chưa nhất định. Nếu hắn không phản, chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của triều đình. để triều đình đóng quân ở Ký Quốc. Hiện tại chúng ta không cần quản nhiều như vậy, trước hết đuổi Thiên Khải Vương ra khỏi Bắc Địa đã. Lộ Thần hơi tò mò, triều đình lúc này muốn đóng quân ở Ký Quốc, rốt cuộc là để đề phòng Bắc Quốc hay là thăm dò Ký Quốc? Nếu là để đề phòng Bắc Quốc, hiện giờ hắn mang theo 20 vạn đại quân đến Bắc Địa chống lại Man tộc, đối với triều đình tạm thời không có uy hiếp gì. Mà triều đình hiện nay đang ở thời khắc then chốt tiêu diệt quân phản loạn Giang Nam, lúc này căn bản không cần thiết phái đại quân đóng ở Ký Quốc. Cho nên Lộ Thần mơ hồ cảm thấy Hạ Hoàng đang thăm dò Ký Quốc, muốn xem Kỳ Vương có ý định nổi loạn không. Nếu Ký Quốc cự tuyệt triều đình đóng quân, tức là Kỳ Vương đã đáp ứng quân phản loạn Giang Nam muốn nổi loạn. Nếu Ký Quốc đồng ý triều đình đóng quân, thì chứng minh Ký Quốc tạm thời chưa có ý định nổi loạn. Dĩ nhiên, những điều này tạm thời không liên quan nhiều đến hắn. Dù sao nhiệm vụ trước mắt của họ là chống lại sự tiến công của Man tộc. Cùng lúc đó, Thảo Nguyên Bắc Điện, một con đại bàng khổng lồ bay vòng trên trời, dưới bầu trời trong xanh là vô số lều trại. Lát sau, đại bàng từ trên trời đáp xuống, rơi trên vai một tráng hán. Tráng hán tưởng hùng lấy thư từ chân đại bàng xuống, rồi đi về phía danh trại chủ soái. Trong danh trại chủ soái, Tiết Khải Vương đang uống rượu ăn thịt. Họ xem ra không hề vội vàng. Theo họ thấy, của cải và nữ nhân của Bắc Quốc đã nằm trong tay họ, chỉ cần chờ họ đến lấy mà thôi, nên họ không vội. Đại vương, thám tử phía trước gửi thư. Tráng hán đưa thư từ chân đại bàng đến trước mặt Thiên Khải Vương. Thiên Khải Vương nhận lấy thư, mở ra xem lướt qua nội dung phía trên, rồi hắn cười lớn, chỉ 20 vạn binh lính mà muốn ngăn cản tốc độ của bản vương, quả thực là nằm mơ. Lộ Thần đang thu thập tin tức của Man tộc, Man tộc cũng đang thu thập tin tức của Bắc Quốc. Tin tức diệt binh của Bắc Quốc lan truyền khắp Bắc Quốc, mật thám Man tộc tự nhiên cũng nghe được Lộ Thần dẫn 20 vạn đại quân bắc tiến. Điều này trong mắt Thiên Khải Vương chẳng đáng kể gì. Trong mắt hắn, Đại Hạ luôn yếu đuối. Trước khi Đại Nguyệt Vương triều được thành lập, Man tộc từng trực tiếp tấn công Đại Hạ, thậm chí chiếm lĩnh không ít thành trì của Đại Hạ. Người Đại Hạ phải chuộc lại đất đai, cho họ không ít của cải. Nhưng đó là trước khi Man tộc chưa bị phân hóa. Sau đó Vương đình Man tộc suy yếu, phân chia thành nhiều bộ phận. Bắc Địa trở thành địa bàn của Thiên Lang Vương, khiến bộ lạc của Thiên Khải Vương không tiến công. Tuy bộ lạc Man tộc đã phân hóa, nhưng điểm yếu của người Đại Hạ Thiên Khải Vương vẫn nhiều kỹ, nên hắn căn bản không để Bắc Quốc vào mắt. Chỉ 20 vạn binh lính không đủ gây sợ. Tuy nhiên các đại vương triều đều ít nhiều có vấn đề nội bộ, nhưng chúng đều ít nhiều để ý đến tình hình Bắc Quốc. Từ khi diệt binh Bắc Quốc kết thúc, người người đều muốn biết 20 vạn đại quân này của Bắc Quốc có bao nhiêu sức chiến đấu, liệu có thể ngăn cản được đại quân Thiên Khải Vương hay không. Thiên Khải Vương không phải Thiên Lang Vương, cũng không phải Bắc Tiên Vương. Thiên Khải Vương là một đại tông sư thực sự, hơn nữa dưới trướng hắn cũng không ít tông sư, võ giả cao phẩm cũng rất nhiều. Tuy Thiên Khải Vương từng thất bại ở Đại Nguyệt Vương triều, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực Thiên Khải Vương yếu. Trọng trang kỵ binh Bắc Quốc quả thực lợi hại, nhưng đối mặt với 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương thì có vẻ hơi bất lực. Hiện tại, chỉ có phản quân Đại Hạ Giang Nam là không để ý đến Bắc Quốc. Gần đây, Lộ Thư Vân dẫn dắt phản quân Giang Nam đang chịu áp lực rất lớn. Quân đội của chúng căn bản không phải đối thủ của đại quân triều đình, ra trận hầu như đều bị đại quân triều đình nghiền nát. Phản quân Giang Nam liên tục thất bại, các thành trì quan trọng ban đầu chiếm giữ cũng đã mất. Hiện nay phản quân Giang Nam bị đại quân triều đình ép thu hẹp phòng tuyến không ngừng, dù chúng dùng Xuyên Vân Cung cũng không có được nhiều lợi thế trên chiến trường. Điều này khiến Lộ Thư Vân vô cùng lo lắng. Hắn cuối cùng hiểu tại sao phụ hoàng mình lại không chút lo lắng hắn phản loạn, thậm chí còn ép hắn đến phương Nam để chỉ huy những thế gia Giang Nam này cùng nhau nổi dậy. Những thế gia Giang Nam này đều không muốn từ bỏ lợi ích riêng, dù liên kết lại cũng chỉ là một liên minh lỏng lẻo, mỗi người tự chiến lại lục đục với nhau, căn bản không thể điều động được. Lộ Thư Vân đột nhiên có chút hối hận vì đã đến phương Nam nổi dậy. Nếu không đến phương Nam, nhiều lắm hắn chỉ bị phế bỏ ngôi vị thái tử. Giờ đây, hắn đã đâm lao phải theo lao, không thể quay đầu. Hắn chỉ có thể kiên trì chống lại đại quân triều đình, vương phủ, nội điện nghị sự. Ngô Thư Vân ngồi trên vị trí chủ vị, nhìn xuống các gia chủ thế gia Giang Nam, rồi mở miệng hỏi, vẫn chưa tìm được Đông Phương gia tộc sao? Nghe câu hỏi này, trong nội điện không ai lên tiếng. Đông Phương gia tộc biến mất quá đột ngột, chúng thậm chí không biết Đông Phương gia tộc mất tích từ bao giờ, có lẽ người khác đã chạy từ lâu, chỉ là chúng không biết mà thôi. Lúc này, gia chủ họ Tần nói, thái tử điện hạ, Đông Phương gia tộc e là đã quy phục triều đình. Đông Phương gia tộc đời đời buôn bán, là gia tộc thương nghiệp, ở Giang Nam vốn không có nhiều đất đai, đối với họ mà nói, đi đâu cũng như nhau, họ không cần thiết phải mạo hiểm lớn như vậy. Nghe vậy, gia chủ vương phủ hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ họ cho rằng quy phục bệ hạ triều đình thì sẽ tha cho họ sao? Bệ hạ sớm muốn trừ bỏ tất cả các thế gia của đại hạ. Đông Phương gia họ tuy không có nhiều đất đai như chúng ta, nhưng với thế lực thương nghiệp của họ trong đại hạ, muối không chê giá cả dễ như trở bàn tay. Ta không tin bệ hạ cuối cùng sẽ tha cho họ. Lúc này, Sở Lương nói, Đông Phương gia hẳn là đã rời đi bằng đường biển. Thương thuyền Đông Phương gia lớn như vậy, muốn đưa toàn bộ người Đông Phương gia đi trong thời gian ngắn hoàn toàn không thành vấn đề. Nói đến thương thuyền, Mộ Thư Vân đột nhiên có cảm giác không tốt. Người Đông Phương gia có thể đưa toàn bộ người gia tộc đi trong thời gian ngắn, vậy Đông Phương gia tộc cũng có thể dùng thương thuyền của họ bí mật vận chuyển binh lính triều đình đến phía sau họ. Nếu Đông Phương gia tộc thật sự phản bội, thật sự quy phục triều đình, vậy Đông Phương gia nhất định sẽ tỏ lòng trung thành với phụ hoàng mình, rồi giúp đại quân triều đình đánh bại họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lộ Thư Vân lập tức đen lại, trở nên rất khó coi. Đúng lúc này, một binh lính vội vã chạy vào. Thái tử điện hạ, không hay rồi, phía đông nam xuất hiện quân đội triều đình. Nghe vậy, Lộ Thư Vân hơi hồi hộp, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Hắn biết Đông Phương gia tộc một khi phản bội, nhất định sẽ giúp triều đình vận chuyển binh lính đến phía sau họ. Vài ngày sau, Nhiên Bắc Thành, Tiên Phong kỵ binh đại quân Thiên Khải Vương cuối cùng cũng đến Ninh Bắc Thành. Nhưng chúng chỉ là tiên phong, đến ngoại thành Ninh Bắc rồi, chúng không tấn công, chỉ đơn giản điều tra tình hình chung quanh. Ninh Bắc Thành là một thành trì khá cô lập, xung quanh đều là thảo nguyên, không có địa hình hiểm yếu, thậm chí còn không có sông để bảo vệ thành. Một thành trì cô lập như vậy, một khi bị bao vây, binh lính trong thành rất có thể bị vây chết. Sau khi dò xét tình hình Ninh Bắc Thành xong, Tiên Phong Man tộc lập tức đưa tin tức về tay Thiên Khải Vương. Thiên Khải Vương nghe nói 20 vạn đại quân Bắc Quốc hầu hết đóng quân ở Ninh Bắc Thành, lập tức vô cùng vui mừng. Vừa hay quân đội Bắc Quốc đều ở một chỗ, đại quân Man tộc của chúng trực tiếp quyết chiến với Bắc Quốc, chờ 20 vạn đại quân Bắc Quốc tan rã, chúng lại vào Bắc Quốc cướp bóc thì không có trở ngại gì. Đây là chuyện tốt đối với chúng. Để tránh 20 vạn đại quân Bắc Quốc chia quân lúc này, Thiên Khải Vương lập tức ra lệnh cho binh lính tăng tốc hành quân, sợ đến lúc đó Bắc Quốc chia quân, chúng lại phải từng thành mà chiếm. Lộ Thần đứng trên lầu thành, nhìn về phía xa doanh trại Tiên Phong kỵ binh Man tộc, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ mấy ngày nữa, cuộc chiến đầu tiên của hỏa khí Bắc Quốc lại bắt đầu. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên đến trước mặt Lộ Thần nói: "Vương gia, thuộc hạ dẫn vài người đi tiêu diệt Tiên Phong Man tộc được không?" Tiêu Bằng Thiên trong lòng rất muốn lập công, dù sao hắn là người Man tộc, muốn được Lộ Thần tin tưởng, nhất định phải chủ động hơn nữa. Kỵ binh Man tộc dưới trướng Tiêu Bằng Thiên cũng nghĩ như vậy. Lộ Thần thản nhiên nói: "Không cần vội, nếu nhanh chóng tiêu diệt Tiên Phong Man tộc, làm cho đại quân Thiên Khải Vương sợ mà chạy thì sao? Hỏa khí của chúng uy lực quá lớn, một khi sử dụng, nếu không tiêu diệt toàn bộ những kỵ binh này, đến lúc đó những binh lính Man tộc chạy trốn nhất định sẽ báo cáo sự việc cho Thiên Khải Vương. Nếu Thiên Khải Vương bị hỏa khí xạ sộng trực tiếp không đến, trận chiến này của chúng còn đánh thế nào? Sức chiến đấu quân đội chúng còn kiểm tra thế nào?" Thấy Lộ Thần muốn chờ thêm chút nữa, Tiêu Bằng Thiên đành nói: "Vương gia nói đúng, là thuộc hạ quá nóng vội." Lộ Thần cười nói: "Tiêu tướng quân không cần vội, sẽ có lúc ngươi lập công. Các ngươi là kỵ binh nhẹ, nếu Man tộc tan rã, bản vương còn cần ngươi và kỵ binh dưới trướng truy kích chúng." Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Bằng Thiên lại phấn chấn: "Lần trước chống lại đại quân Bắc Tiên Vương, kỵ binh nhẹ của chúng không phát huy được tác dụng lớn, chủ yếu là vì chúng dẫn binh lính Man tộc vào Thiên Quang Thành, đại pháo oanh một cái, trực tiếp xạ những Man tộc đó đầu hàng. Nhưng lần này khác, lần này có tới 40 vạn đại quân Man tộc, không thể dễ dàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông như lần trước được. Trên thảo nguyên rộng lớn như vậy, đại quân Man tộc tan rã ngoài thành, Bắc Vương nhất định sẽ dùng kỵ binh nhẹ truy kích địch. Như vậy Tiêu Bằng Thiên và kỵ binh dưới trướng hắn mới có thể phát huy tác dụng." Lúc này, Mục Trường Thiên đến trên cổng thành: "Lộ Thần, Vương gia đã chuẩn bị xong, rồi chỉ chờ đại quân Thiên Khải Vương đến." Lộ Thần nhìn về phía xa những lều trại quân Man tộc rồi cười nói: "Hy vọng những vị khách phương xa này sẽ thích món quà chúng ta chuẩn bị cho họ." Nghe vậy, Trần Uyển Dung ở xa nghi hoặc nhìn Lộ Thần, không biết sao, nàng luôn cảm thấy dạo này Lộ Thần dường như rất chờ đợi đại quân Man tộc đến tấn công Bắc Quốc. Chiến tranh là phải chết người, hơn nữa lần này Bắc Quốc chỉ dẫn 20 vạn đại quân lên phía Bắc, còn đại quân Thiên Khải Vương có 40 vạn binh lính, xét về số lượng, Bắc Quốc hoàn toàn không chiếm ưu thế. Điểm mạnh của quân đội Bắc Quốc là hắc kỵ binh, nhưng ai cũng không chắc đại quân Thiên Khải Vương có trọng kỵ binh ngang sức với hắc kỵ binh hay không. Thiên Khải Vương là từ dòng chính vương đình Man tộc phân hóa ra, thực lực của chúng mạnh hơn nhiều so với Bộ Lạc Thiên Lang Vương và Bắc Tiên Vương. Bắc Quốc có thể đánh bại Bộ Lạc Thiên Lang Vương và Bắc Tiên Vương, không nhất thiết có thể thắng Thiên Khải Vương. Vậy mà Lộ Thần lại cười vui vẻ như vậy, không biết lần này người đứng sau Lộ Thần có xuất hiện không. Trần Uyển Dung đã gần như xác nhận Lộ Thần không phải người bình thường, Lộ Thần chắc chắn có cao nhân đứng sau. Nếu Bắc Quốc thua trận này, người đứng sau Lộ Thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trần Uyển Dung rất muốn xem người đứng sau Lộ Thần rốt cuộc là ai, có thể giúp Lộ Thần đột phá đến cảnh giới đại tông sư trong thời gian ngắn như vậy, còn có thể khiến Bắc Quốc có sự thay đổi lớn lao như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, 10 ngày sau, tiếng kèn đại quân Man tộc vang lên ngoài Ninh Bắc Thành. Nghe tiếng kèn Man tộc, Lộ Thần lập tức đến trên cổng thành, nhìn về phía xa đen kịt một vùng. Binh lính Bắc Quốc đã sôi sục, chúng đã chuẩn bị lâu như vậy, Chính là vì khoảnh khắc này, hỏa khí tiên tiến khiến chúng tràn đầy tự tin. Chúng đã không kìm được lòng muốn chút đạn pháo lên Man tộc. Thiên Khải Vương đến ngoại thành Ninh Bắc, nhìn thoáng qua lá cờ Vương phủ Bắc Vương treo trên cổng thành, rồi cười nói, những người đại hạ này quả thực có quốc khí. Bản vương còn nhớ hồi nhỏ theo phụ thân đi Nam cướp bóc, những binh lính đại hạ đó bỏ dân chúng, không thủ thành mà chạy trốn, không ngờ những người Bắc quốc đầy không chỉ dẫn 20 vạn đại quân lên Bắc, còn ở Ninh Bắc thành chờ bản vương đến. Rất tốt, bản vương ngược lại muốn xem đại hạ Bắc Vương có năng lực gì mà dám diệt trừ bộ lạc Thiên Lang Vương. Bày trận, chuẩn bị tấn công. Thiên Khải Vương vừa dứt lời, tiếng kèn Man tộc lại vang lên. Ngộ Thần thấy Man tộc chuẩn bị tấn công, liền lập tức nói với binh lính phía sau, nổi trống, đạn pháo lên đạn. Ngay sau đó, tiếng trống rồn rập vang vọng trên bầu trời Ninh Bắc thành, các đại pháo trên tường thành đều sẵn sàng khai hỏa. Thấy cảnh này, Trần Uyển Dung thầm đoán, những quả cầu sắt kia có lẽ tương tự như đá ném trong thành, nhưng dùng chúng để ngăn cản sự tấn công của Man tộc e rằng khó khăn. Trận công thành đầu tiên của Man tộc, Bắc quốc không biết sẽ phải hy sinh bao nhiêu binh lính. Trần Uyển Dung từ nhỏ đã chứng kiến chiến trường tàn khốc và đẫm máu, biết một khi chiến sự nổ ra, nhất định sẽ thây chất đầy đồng. Nhưng lúc này, Trần Uyển Dung lại phát hiện binh lính Bắc quốc rất phấn chấn, dường như không hề sợ chết. Điều này thật kỳ lạ. Nàng từng chứng kiến cảnh Trần quốc thủ thành, lúc đó binh lính Trần quốc trên mặt chỉ toàn là mệt mỏi, tuyệt vọng và sợ hãi, hoàn toàn khác hẳn với binh lính Bắc quốc hiện tại. Sao binh lính Bắc quốc lại phấn chấn đến vậy? Trần Uyển Dung rất tò mò. Ngộ Thần rốt cuộc đã huấn luyện quân đội này như thế nào mà khiến binh lính không hề sợ chết? Trong lúc Trần Uyển Dung đang ngẩn ngơ, một võ tướng tông sư dưới trướng Thiên Khải Vương dẫn đầu đại quân Man tộc xông lên. Mắt thấy đại quân Man tộc ngày càng tiến gần tường thành Ninh Bắc, nhưng binh lính Bắc quốc vẫn không hề bắn tên. Đợi khi đại quân Man tộc sắp tới chân thành, tiếng trống lại vang lên, rồi sau đó là những tiếng nổ lớn ầm ầm vang dội. Trần Uyển Dung lập tức dùng cương khí bịt kín tai, nàng nhìn những quả cầu sắt bay ra, đang thắc mắc tại sao những xe bắn đá bằng kim loại này lại phát ra tiếng nổ lớn như vậy, thì chúng đã nổ tung giữa quân lính Man tộc, một vùng hỗn loạn, vô số tay chân bay múa trên trời. Thấy cảnh tượng này, Trần Uyển Dung sững sờ. Tuy Huyền Nguyệt cung có thần khí mạnh hơn, nhưng thần khí vẫn là thần khí, số lượng có hạn, không phải ai cũng chế tạo được. Ở những xe bắn đá kim loại của Bắc quốc, rõ ràng là do Bắc quốc tự chế tạo, số lượng quả cầu sắt nổ tung nhiều như vậy, hiển nhiên cũng là do Bắc quốc sản xuất hàng loạt. Bắc quốc lại sở hữu nhiều vũ khí khủng khiếp như vậy, không trách binh lính Bắc quốc không hề sợ hãi, thậm chí còn rất phấn chấn. Với vũ khí khủng khiếp như vậy, Bắc quốc còn sợ địch nhân nào? Trần Uyển Dung liếc nhìn những binh lính Bắc quốc điều khiển đại pháo, phần lớn trong số họ đều là võ giả nhất phẩm, thậm chí có cả những người không phải võ giả, mà những quả cầu sắt nổ tung đó có thể trực tiếp làm thịt nát xương tấn các cao thủ cửu phẩm trong quân Man tộc, dùng binh lính bình thường dễ dàng tiêu diệt cao thủ võ nghệ, e rằng toàn bộ võ lâm thiên hạ sẽ bị đảo lộn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các võ tướng như Mục Trường Thiên lại thở dài như lần trước ở Thi Quang Thành. Tuy Lộ Thần đã nói với họ khi quân đội trang bị hỏa khí rằng võ đạo vẫn rất quan trọng, nhưng nhìn thấy thất cao thủ Man tộc bị nổ tung trên trời, họ thực sự khó tin võ đạo thiên hạ sau này sẽ còn thịnh vượng. Lúc này, võ tướng tông sư Man tộc dẫn đầu tấn công thành. Sau khi nhìn thấy những tay chân bay múa trên trời, thì ngây người. Đương nhiên, không chỉ có hắn, tất cả binh lính Man tộc đều ngây người. Trời ạ, đây là vũ khí gì? Uy lực sao lại khủng khiếp như vậy? Đây thực sự là vũ khí có thể tồn tại trong nhân gian sao? Cuối cùng, có binh lính Man tộc hoảng sợ bỏ chạy. Trong chớp mắt, tiếng pháo và tiếng kêu khóc của binh lính Man tộc vang lên liên hồi. Lúc này, Thiên Khải Vương ở xa cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn đại quân Man tộc tan vỡ, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy vũ khí khủng khiếp như vậy. Những quả cầu sắt nổ tung đó mạnh ngang với công kích của đại tông sư. Vô số quả cầu sắt nổ tung đồng nghĩa với vô số đại tông sư đang tấn công họ. Thiên Khải Vương lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Hắn vốn định chỉ cần vài ngày để đánh bại 20 vạn đại quân Bắc quốc, nhưng ngay ngày đầu tiên tấn công đã gặp phải đòn giáng mạnh như vậy. Đại hạ sao lại có vũ khí khủng khiếp như vậy? Đây chẳng phải là thần khí sao? Một vương triều lại có thể sở hữu nhiều thần khí như vậy sao? Quân Man tộc tan vỡ rất nhanh, nhưng Thiên Khải Vương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu là thần khí, thì số lần sử dụng không thể vô hạn, hoặc là sử dụng một thần khí phải trả giá rất lớn. Hắn không tin đại hạ có thể liên tục sử dụng những thần khí đó. Nghĩ vậy, Thiên Khải Vương lập tức dẫn quân Man tộc rút lui. Nhưng đó không phải là rút lui thật sự. Hắn định trước tiên ổn định tinh thần binh lính, nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tiếp tục tấn công. Cảnh tượng hôm nay đã hù dọa binh lính Man tộc, giờ bảo họ tấn công, chắc chắn họ sẽ không dám xông lên, cho nên chỉ có thể tạm thời rút lui. Thấy quân Man tộc đã rút lui, Tiêu Bằng Thiên hỏi, vương gia, có truy kích không? Ngộ Thần liếc nhìn quân Man tộc đang rút lui chậm chạp ở xa, cười nói, tạm thời không cần, Thiên Khải Vương chắc chắn chưa từ bỏ, chúng sẽ tấn công lại. Đại pháo Bắc quốc không dễ vận chuyển, nhất là trên thảo nguyên. Quân Man tộc chủ lực vẫn còn, nếu chi kích lúc này, chỉ có thể dùng kỵ binh. Kỵ binh đuổi theo chém giết với Man tộc thì quá thiệt thòi. Vậy là trận công thành đầu tiên của Đại quân Thiên Khải Vương kết thúc chưa đầy nửa canh giờ. Lúc này, Lộ Thần đến bên cạnh Trần Uyển Dung hỏi: "Trần công chủ, vũ khí Bắc Quốc chúng ta thế nào?" Trần Uyển Dung hỏi: "Những vũ khí này đều do Bắc Quốc các người chế tạo." Lộ Thần đáp: "Đúng vậy." Trần Uyển Dung lạnh lùng nói: "Dã tâm của ngươi quá lớn, sẽ gây tai họa cho thiên hạ." Lộ Thần cười một tiếng: "Trần công chủ, ngươi thấy dã tâm ta lớn ở chỗ nào?" Trần Uyển Dung thản nhiên nói: "Ngươi cầm binh khí, sát tâm tự nhiên nảy sinh, hy vọng một ngày nào đó ngươi sẽ không đối địch với Huyền Nguyệt Cung." Nói xong, Trần Uyển Dung quay người rời đi. Trần Uyển Dung lúc này nhận ra việc phục quốc của nàng hoàn toàn vô vọng. Thứ nhất, thể xác và tinh thần nàng đã không thể rời bỏ Lộ Thần. Ngay cả khi rời bỏ Lộ Thần cũng chưa chắc đã giúp nàng phục quốc. Bắc Quốc nắm giữ vũ khí khủng khiếp như vậy, lại có thể sản xuất hàng loạt, Lộ Thần chắc chắn có dã tâm rất lớn, có lẽ thống nhất thiên hạ mới là dã tâm của người này. Nếu vậy, dưới dã tâm của hắn, chắc chắn sẽ không cho phép nàng phục quốc. Toàn thế giới thống nhất, làm sao còn có Trần Quốc? Lúc này, Trần Uyển Dung nhận đả kích nặng nề, bận rộn, chuẩn bị nhiều năm, chỉ đổi được một người đàn ông, việc phục quốc cũng vô vọng. Có lẽ sư phụ nàng nói đúng, Trần thế tất cả đều là hư ảo, càng theo đuổi, càng không đạt được. Thôi, nàng cũng nên buông xuống. Đại quân Thiên Khải Vương rút lui đến khoảng cách an toàn rồi mới dừng lại. Tuy nhiên, binh lính Man tộc đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho khiếp sợ, nhưng có Thiên Khải Vương ở đó, chúng nó cũng không dám bỏ chạy. Thiên Khải Vương lập tức cho binh lính dựng trại đóng quân. Trong lòng hắn vẫn không hề có ý định từ bỏ tấn công Bắc Quốc. Trong danh trướng chủ soái, Thiên Khải Vương và các võ tướng ngồi xếp bằng trên đất, lâu không nói gì. Qua nửa ngày, một tông sư đại tướng dưới quyền Thiên Khải Vương mới lên tiếng: "Đại vương, quân Bắc Quốc không đuổi theo ra, chứng tỏ vũ khí của chúng hắn tuy uy lực lớn nhưng khó di chuyển, hoặc là số lượng quả cầu sắt nổ đó rất hạn chế. Nếu ta đánh hạ Ninh Bắc Thành, vũ khí của Bắc Quốc sẽ rơi vào tay ta. Có loại vũ khí này, về sau không thành trì nào có thể ngăn cản kỵ binh của ta." Nghe xong, Thiên Khải Vương nói: "Ngươi nói rất có lý, bản vương cũng nghĩ vậy. Loại vũ khí này của Bắc Quốc, bản vương nhất định phải có được. Cho binh lính nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày nữa ta lại tấn công Ninh Bắc Thành." Thiên Khải Vương chắc chắn không muốn rút lui như vậy. Chúng nó mới vừa gây chiến ở Đại Nguyệt Vương Triều, nếu lại ở Đại Hạ Vương Triều thất bại mà lui, các bộ lạc Man tộc khác chẳng phải sẽ chế giữ chúng nó, dẫn mấy chục vạn người đi một vòng, chết nhiều người như vậy mà không thu được gì, sau này hắn còn mặt mũi nào ở lại Man tộc. Cùng lúc đó, Ninh Bắc Thành, trong danh phòng chủ soái, Mục Trường Thiên và những người khác đang bàn bạc cách đánh trận này. Thảo nguyên quá rộng, rất khó vây diệt 40 vạn đại quân Thiên Khải Vương. Hơn nữa, từ lần tấn công đầu tiên của Man tộc, họ đã nhận ra Thiên Khải Vương là người cẩn trọng. Lần công thành đầu tiên, Thiên Khải Vương chỉ phái một tông sư võ tướng dẫn khoảng 10 vạn binh lính Man tộc tấn công, không cùng nhau tiến lên. Cách đánh phân tán này khiến Lộ Thần và những người khác không thể tiêu diệt 40 vạn đại quân Man tộc trong thời gian ngắn. Đúng lúc này, thám tử Lộ Thần phái đi trở về: "Vương gia, Thiên Khải Vương quả nhiên không rút lui, chúng nó đã dựng trại đóng quân." Nghe xong lời thám tử, Lộ Thần cười nói: "Xem ra Thiên Khải Vương rất không cam lòng à." Tiêu Bằng Thiên nói: "Vương gia, nếu Thiên Khải Vương đã đóng quân, đây là cơ hội tốt, ta đề nghị thừa đêm vận chuyển đại pháo ra ngoài, ngã pháo danh trướng của chúng nó, rồi cho kỵ binh đuổi giết những binh lính Man tộc bỏ chạy." Nghe đề nghị của Tiêu Bằng Thiên, Lý Phong cũng nói: "Vương gia, thuộc hạ thấy kế của Tiêu tướng quân hay. Đại quân Man tộc hành quân nhiều ngày đến Ninh Bắc Thành, binh lính mệt mỏi, phần lớn chắc chắn ngủ say, tấn công doanh trại Man tộc đêm nay là thích hợp nhất." Hiên Viên Trần nhắc nhở: "Ban ngày chúng nó mới bị đại pháo tấn công, chắc chắn vẫn đề phòng Ninh Bắc Thành. Nếu đêm nay ra thành đánh úp doanh trại địch, thuộc hạ thấy không ổn lắm." Lộ Thần suy nghĩ rồi nói: "Hiên Viên tướng quân nói đúng, đêm nay chắc chắn là lúc Man tộc đề phòng cao nhất. Nếu đêm nay đánh úp, binh lính ta vừa rời Ninh Bắc Thành sẽ bị thám tử Man tộc phát hiện. Thiên Khải Vương không rút lui thì chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công Ninh Bắc Thành, cho nên ta không cần vội, có thể tìm cách đánh lừa chúng nó, khiến chúng nó dần dần mất cảnh giác. Tác chiến không thể hấp tấp." Lộ Thần tuy không có nhiều tài năng quân sự, nhưng cũng hiểu dục tốc bất đạt. Lộ Thần tiếp tục nói: "Mấy ngày tới, nếu Man tộc tiếp tục công thành, mỗi ngày giảm bớt đạn pháo, dùng thêm xe bắn đá và cung tiễn, khiến chúng nó tưởng ta sắp hết đạn pháo, để chúng nó mất cảnh giác." Mọi người đồng thanh: "Tuân lệnh." "Vương gia." 2 ngày sau, thấy binh lính đã nghỉ ngơi, Thiên Khải Vương lại dẫn đại quân đến Ninh Bắc Thành, dự định lại tấn công. Tất nhiên, lần này vẫn là tấn công thăm dò. Hắn muốn biết vũ khí bí mật của Bắc Quốc có hết chưa. Nếu không hết, tại sao 2 ngày đóng quân gần Ninh Bắc Thành mà quân Bắc Quốc không đuổi theo? Chắc chắn là vũ khí sắp hết, cho nên binh lính Bắc Quốc không dám phản công. Lộ Thần đứng trên thành, nhìn thấy đại quân Man tộc đen kịt ở xa, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra họ đoán đúng, Thiết Khải Vương vẫn chưa bị đại pháo xạ sợ, chúng nó vẫn muốn tấn công Ninh Bắc thành. Đúng lúc này, tiếng kèn đại quân Man tộc vang lên, một đại tướng dưới quyền Thiên Khải Vương dẫn 10 vạn đại quân Man tộc lại bắt đầu tấn công. Khi đại quân Man tộc sắp đến thành, đại pháo Ninh Bắc thành lại nổ vang, đạn pháo nổ tung giữa binh lính Man tộc, tàn sát vô số mạng người. Như lần này ngoài đạn pháo còn có đá và cung tiễn, không hoàn toàn là đạn pháo như lần trước. Thấy cảnh này, Thiên Khải Vương rất mừng, hắn cười lớn, ta nói rồi, Bắc Quốc không thể nào có nhiều vũ khí khủng bố như vậy, xem ra ta đoán đúng, chúng nó lần này dùng đá và cung tiễn, chắc là quả cầu sắt không còn nhiều. Nói xong, Thiên Khải Vương nói với một đại tướng bên cạnh, ngươi chỉ huy 10 vạn đại quân tấn công từ phía đông thành, ta muốn xem chúng nó giữ được bao lâu. Tuân lệnh, đại vương. Rồi tông sư võ tướng bên cạnh Thiên Khải Vương dẫn 10 vạn đại quân Man tộc nhanh chóng đến đông thành, tấn công cửa Đông Ninh Bắc thành. Tất nhiên, cuộc tấn công của Man tộc chỉ là thăm dò, cho nên không thu được nhiều chiến quả. Binh lính Man tộc bị giết mấy vạn, thương binh mất tay mất chân trong doanh trại Man tộc lập tức tăng lên. Ngày sắp tàn, trong danh trướng chủ soái, các đại tướng Man tộc vô cùng phấn chấn, chúng nó ăn uống chúc mừng. Đại vương, ngài đoán đúng rồi, Bắc Quốc không còn nhiều quả cầu sắt, chiều nay ta lại tấn công, chúng nó hầu hết dùng đá và cung tiễn, chỉ khi binh lính ta đến gần thành chúng nó mới dùng quả cầu sắt. Một đại tướng Man tộc khác nói, với tốc độ này không bao lâu nữa ta sẽ tiêu hao hết quả cầu sắt bí mật đó của chúng nó. Nghe lời các đại tướng, Thiên Khải Vương cười lớn, muốn dùng quả cầu sắt đó ngăn cản ta sao, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này một đại tướng Man tộc tò mò hỏi, nhưng mà quả cầu sắt phát sáng đó được làm bằng gì vậy, nếu ta cũng làm được? Đại vương thống nhất các bộ lạc Man tộc chỉ trong tầm tay. Nghe vậy, Thiên Khải Vương uống một ngụm rượu rồi nói, theo ta đoán, làm quả cầu sắt đó chắc cần võ giả ngũ phẩm sống. Nghe Thiên Khải Vương nói vậy, các đại tướng trong doanh trướng giật mình. Thiên Khải Vương tiếp tục nói, theo ta biết, võ giả Trung Nguyên phần lớn dùng một loại công pháp đặc biệt, chỉ cần tập trung công lực vào đan điền, thân thể sẽ tự bạo, người xung quanh cũng bị thương hoặc chết. Các quả cầu sắt nổ rất giống võ giả tự bạo, ta nghi chúng nó dùng một phương pháp nào đó phong ấn công lực võ giả vào quả cầu sắt, rồi dùng nó làm vũ khí. Nghe vậy, một đại tướng Man tộc nói, vậy muốn làm nhiều quả cầu sắt như vậy, chẳng phải phải giết rất nhiều võ giả sao? Thiên Khải Vương cười lớn, điều này chứng tỏ người đại hạ không phải đối thủ của ta, chỉ có thể dùng cách cùng quy vu tận để ngăn cản ta. Ta muốn xem chúng nó còn hy sinh bao nhiêu võ giả nữa để ngăn ta. Tiếp tục như vậy, võ giả trong quân đội Bắc Quốc sớm muộn gì cũng nổi loạn, ta chỉ cần tiếp tục hao mòn chúng nó là được. Theo Thiên Khải Vương, dù sao cũng là dùng người sống làm vũ khí, cho nên võ giả trong quân đội Bắc Quốc có thể sợ một ngày nào đó họ cũng bị làm thành vũ khí. Chỉ cần Man tộc gây đủ áp lực, võ giả trong Ninh Bắc thành sớm muộn cũng nổi loạn. Đến lúc đó, đại quân Man tộc cùng binh lính nổi loạn nội ứng ngoại hợp, dễ dàng đánh tan 20 vạn đại quân Bắc Quốc. Nửa tháng sau, Thiên Khải Vương thỉnh thoảng chỉ huy binh lính Man tộc công thành, nhưng vẫn chỉ là tấn công thăm dò, không liều mạng như trước. Rất nhanh binh lính Man tộc phát hiện Ninh Bắc thành dùng quả cầu sắt khủng khiếp đó ngày càng ít. Về sau, vũ khí thủ thành của Ninh Bắc thành hầu hết là cung tiễn và ném đá. Có vài lần binh lính Man tộc tiến sát đến chân thành, Thiên Khải Vương và các đại tướng Man tộc càng tin tưởng phán đoán của mình. Họ đều cho rằng vũ khí quả cầu sắt của Ninh Bắc thành sắp hết, không bao lâu nữa Ninh Bắc thành sẽ bị họ đánh hạ. Tin đồn lan truyền trong quân đội Man tộc. Dần dần, binh lính Man tộc không còn sợ hãi quả cầu sắt khủng bố của Ninh Bắc thành như lúc đầu. Họ không còn căng thẳng như sau trận công thành đầu tiên. Mấy ngày gần đây, Mộ Thần nhận thấy quân Man tộc tấn công thành trì ngày càng tích cực. Hắn cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Trạng vạng tối, Lộ Thần lập tức triệu tập các võ tướng để họp bàn kế hoạch quân sự, chuẩn bị quyết chiến sinh tử với Thiên Khải Vương đêm nay. Nhìn các võ tướng trong phòng, Lộ Thần lên tiếng, thời cơ đã chín muồi, đêm nay ta tấn công doanh trại Man tộc. Nghe vậy, các tướng sĩ vô cùng phấn khích, họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Gần nửa tháng nay, Lộ Thần hạn chế họ sử dụng đại bác, điều này khiến trong lòng họ luôn ức chế. Rõ ràng quân Man tộc cứ thế xông tới, nhưng họ lại không thể giết chết chúng, cuối cùng cũng được chủ động tấn công, họ cũng có thể thoải mái sử dụng hỏa khí. Lộ Thần tiếp tục nói, hành động đêm nay bắt đầu giờ Tí. Đến lúc đó, dù hành động của ta bị thám tử Man tộc phát hiện, dù đánh thức quân Man tộc ngay lập tức, chúng cũng không kịp phản ứng. Lúc này, Mục Trường Thiên nhắc nhở, vương gia, Thiên Khải Vương là đại tông sư, đến lúc đó ngài phải cẩn thận, nếu đêm nay khai chiến toàn diện, Thiên Khải Vương, vị đại tông sư này, nếu nổi giận, rất có thể sẽ đích thân tìm Lộ Thần gây phiền toái. Lộ Thần cười nói, có Trần Cung Chủ ở đây, bản vương không sao. Nói xong, Ngộ Thần liếc nhìn Trần Uyển Dung đứng ở cửa, rồi nói với nàng, Trần Cung Chủ, Tối nay an nguy của bản vương giao cho người. Trần Uyển Dung không nói gì, nàng vẫn đứng yên tại chỗ. Trong lòng nàng nghĩ, cuối cùng cũng sắp kết thúc. Nửa tháng qua, chứng kiến cảnh binh lính Bắc Quốc sử dụng đại bác, nàng luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Không phải nàng thương xót Man tộc bị pháo kích, mà nàng lo lắng tương lai Lộ Thần sẽ chĩa nòng pháo về phía Huyền Nguyệt Cung. Uy lực của đại bác tuy không bằng thần khí Huyền Nguyệt Cung, nhưng đại bác có thể chế tạo, đạn dược lại vô cùng dồi dào. Thần khí Huyền Nguyệt Cung dùng một lần không biết bao lâu mới dùng được lần nữa, điều kiện sử dụng lại vô cùng khắc khe, căn bản không thể ngăn cản nhiều đại bác tấn công như vậy. Lộ Thần tiếp tục nói với Mục Trường Thiên và những người khác, đêm nay khai chiến, đại bác trước nhắm vào doanh trại Man tộc oanh tạc nửa canh giờ, sau đó kỵ binh truy kích những binh lính Man tộc chưa chạy xa. Tốt, tất cả chuẩn bị đi. Tuân lệnh. Vương gia. Sau đó, các võ tướng rời khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành quân đêm nay. Cùng lúc đó, sau một ngày công thành, binh lính Man tộc vô cùng mệt mỏi, bắt đầu nghỉ ngơi. Họ vẫn mơ tưởng sau khi dùng xong loại quả cầu sát khủng bố của Ninh Bắc Thành, họ sẽ xông vào Ninh Bắc Thành cướp bóc, tàn sát. Lúc này, binh lính Man tộc vẫn chưa nhận ra binh lính Bắc Quốc ở Ninh Bắc Thành đang vận chuyển đạn dược, chuẩn bị bắn pháo hoa cho họ vào buổi tối. Thời gian chờ đợi ban đêm thật dài đằng đẵng. Binh lính Bắc Quốc lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Họ cảm thấy vài canh giờ này còn dài hơn nửa tháng họ ở Ninh Bắc Thành. Các binh lính không kìm được sự phấn khích trong lòng, muốn tặng quà cho những vị khách đến từ phương xa. Khoảng nửa đêm, đại quân Ninh Bắc Thành xuất phát. Các binh lính nhanh chóng đẩy đại bác ra. Ngay cả Lộ Thần, vị vương gia này, cũng giúp đẩy một khẩu đại bác. Tuy đại bác rất nặng, nhưng với võ giả mà nói, trọng lượng đại bác không là vấn đề gì. Lộ Thần, một đại tông sư, dễ dàng nhấc bổng khẩu đại bác do Bắc Quốc chế tạo. Chỉ là đa số trong doanh trại là binh lính bình thường, nhưng vận chuyển đại bác vẫn là một khó khăn. Nhưng để phối hợp cuộc hành quân đêm nay, Lộ Thần cố ý để hắc kỵ binh võ giả ngũ phẩm phối hợp vận chuyển đại bác trước, chờ vận chuyển đến vị trí thích hợp rồi mới mặc trọng giáp. Nhờ sự phối hợp của hắc kỵ binh, đại bác và đạn dược nhanh chóng được vận chuyển đến trận địa. Để đề phòng trận địa đại bác bị quân Man tộc phản ứng kịp thời tiêu diệt, chỉ huy pháo binh chia trận địa đại bác thành ba nơi, dù một trận địa bị phá hủy cũng không ảnh hưởng đến hai trận địa khác. Đêm nay không trăng, khắp nơi tối đen như mực, dường như trời đất cũng đang giúp Lộ Thần và thuộc hạ của ông. Binh lính Man tộc tuần tra đêm không phát hiện ngay động tĩnh của Bắc Quốc. Thêm nữa giờ đã khuya, binh lính Man tộc không nghĩ binh lính Bắc Quốc lại xuất phát từ Ninh Bắc Thành lúc này, điều này khiến chúng lơ là cảnh giác. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, tiếng trống lớn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm tối. Ngay sau đó, vô số tiếng pháo đinh tai nhức óc vang lên. Trong chốc lát, doanh trại Man tộc bị pháo kích dữ dội. Binh lính Man tộc đang ngủ say bị đánh bay lên trời. Rất nhanh, binh lính Man tộc bị tiếng pháo trời giáng đánh thức. Chỉ một lát sau, tiếng pháo xen lẫn tiếng kèn Man tộc vang vọng trong đêm tối. Thiên Khải Vương cũng tỉnh giấc giữa giấc ngủ. Nghe thấy tiếng pháo, hắn lập tức rời khỏi lều. Nhìn thấy xác binh lính Man tộc nằm la liệt, Thiên Khải Vương sửng sốt. Đúng lúc này, một tướng tông sư Man tộc chạy đến bên Thiên Khải Vương. Đại vương, không hay, đại quân Bắc Quốc tấn công. Tướng Man tộc vừa dứt lời, một quả đạn pháo rơi xuống bên cạnh hắn. Hắn sợ hãi biến sắc. Thiên Khải Vương nhảy tới, chắn trước mặt vị tướng Man tộc đó. Ngay sau đó, đạn pháo nổ tung, nhưng không làm bị thương Thiên Khải Vương và vị tướng Man tộc đó. Xung quanh họ xuất hiện một lớp khiên màu vàng kim, cản toàn bộ mảnh vỡ đạn pháo. Lúc này, Thiên Khải Vương nổi giận đùng đùng. Đám người đại hạ hành hạ, bản vương sẽ giết hết các ngươi. Ngay lập tức, hắn lớn tiếng, triệu tập quân lính. Theo bản vương phản công, chúng dám ra đây thì đừng hòng sống trở về. Sau đó, giữa làn đạn, một số binh lính Man tộc nhanh chóng tập hợp. Theo Thiên Khải Vương xông ra khỏi khu vực bị oanh tạc, xông ra khỏi doanh trại Man tộc, Thiên Khải Vương nhanh chóng nhìn thấy trận địa đại bác của binh lính Bắc Quốc. Hắn lập tức nói, theo bản vương giết. Tiếng kèn vang lên, ô ô ô đê côn, thấy kỵ binh Man tộc lại lao ra. Mục Kinh Võ ở trận địa đại bác lập tức ra lệnh cho kỵ binh pháo binh điều chỉnh góc bắn, nhắm đại bác vào kỵ binh Man tộc. Sau đó, trận địa đại bác của Mục Kinh Võ cũng oanh tạc dữ dội vào kỵ binh của Thiên Khải Vương. Trong chốc lát, người ngựa đều tan nát, vô số kỵ binh Man tộc bị nổ tung. Tuy nhiên, đạn pháo rơi xuống bên cạnh Thiên Khải Vương, nhưng Thiên Khải Vương vẫn không hề hấn gì. Nhìn thấy cảnh này, Mục Trường Thiên ở xa không thể nhịn được nữa. Thiên Khải Vương là đại tông sư, nếu hắn xông vào trận địa đại bác, binh lính ở đó còn sống sao? Nhưng lúc này, Mục Kinh Võ nói với binh lính pháo binh, nhắm đại bác vào Thiên Khải Vương, cho ta oanh. Lời vừa dứt, Mục Kinh Võ tự mình điều khiển một khẩu đại bác, nhắm vào vị trí của Thiên Khải Vương. Ngay sau đó, hơn 10 quả đạn pháo cùng lúc nổ tung bên cạnh Thiên Khải Vương. Như khi lửa và khói tan đi, Thiên Khải Vương vẫn còn nó. Lúc này, ngực của Thiên Khải Vương đã bị nổ tung, nhưng xung quanh thân thể hắn vẫn có một lớp khiên vàng kim. Bản thân hắn không hề bị thương. Nhìn thấy cảnh này, Lộ Thần ở xa giật mình. Đây chính là thực lực của đại tông sư sao? đạn pháo quả nhiên vô dụng với đại tông sư. Xem ra lát nữa hắn và Trần Uyển Dung phải đích thân đối phó Thiên Khải Vương. Nếu không, Thiên Khải Vương không những không chết, mà còn gây ra thương vong lớn cho họ. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, Mục Kinh Võ tiếp tục chỉ huy binh lính pháo binh. Hơn 10 khẩu đại bác tiếp tục oanh tạc Thiên Khải Vương. Đối mặt pháo binh Bắc Quốc, Thiên Khải Vương nổi giận đùng đùng. Hắn giơ cao cây phủ trong tay, định xông vào trận địa pháo binh, phá hủy toàn bộ những đại bác kia. Các ngươi những con chuột đại hạ kia, bản vương sẽ giết sạch các ngươi. Vừa nói, Thiên Khải Vương thẳng tiến về phía trận địa pháo binh của Mục Kinh Võ. Nhưng đúng lúc đó, vô số đạn pháo ập xuống. Thiên Khải Vương lập tức vận công lực hộ thân, chặn đứng những mảnh vỡ đạn pháo. Tuy nhiên, sau xung kích từ vụ nổ khiến thân thể hắn liên tục lùi lại. Dù những đạn pháo đó chưa gây thương tích gì, nhưng hắn hoàn toàn không thể tiếp cận trận địa pháo binh đại hạ. Sắc mặt Thiên Khải Vương trở nên dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu, hận không thể giết hết người đại hạ. Nhưng uy lực của những quả cầu sắt kia buộc hắn phải vận công lực hộ thân, và hắn phát hiện chân khí trong người tiêu hao rất nhanh. Uy lực của những đại bác này đã sánh ngang với một đại tông sư xuất thủ. Hắn liên tục dùng cương khí chống đỡ những cuộc tấn công như đại tông sư, chân khí tự nhiên tiêu hao nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể hắn sẽ bị hao kiệt mà chết tại đây. Thiên Khải Vương nghiến răng nhìn chằm chằm trận địa pháo binh cách đó không xa. Hắn vô cùng bất mãn, chính mình dẫn theo mấy chục vạn đại quân ra trận, không những thất bại thảm hại ở Đại Nguyệt Vương triều, lại còn gặp phải loại vũ khí khủng khiếp này khi tấn công đại hạ. Đáng giận. Nếu rút lui như vậy, làm sao hắn còn có thể đặt chân ở Man tộc? Nghĩa nhân kia chắc chắn sẽ nói hắn không tuân mệnh, tự ý xuất binh mới dẫn đến đại bại. Không được, hắn tuyệt đối không thể quay về như vậy. Nghĩ vậy, Thiên Khải Vương dốc toàn lực xông lên, nhưng hắn đã bị hơn chục khẩu đại bác từ xa khóa chặt. Hiện giờ, hắn bị pháo binh oanh tạc, khó mà nhích bước. Đạn pháo Bắc Quốc không chỉ rơi xuống một điểm, mà là trải rộng trong một phạm vi nhất định. Sau xung kích từ vụ nổ đạn pháo liên tục đẩy hắn lùi lại, hắn lại phải tiêu hao công lực để hộ thân, khiến tốc độ của hắn không thể tăng lên, cũng không thể thoát khỏi khu vực bị oanh tạc. Lúc này, Lộ Thần ngồi trên lưng ngựa, chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi sửng sốt. Hắn vừa thấy Thiên Khải Vương dễ dàng chặn được đạn pháo, cho rằng đại bác đã vô dụng trước đại tông sư, chỉ đủ đối phó võ giả dưới cấp đại tông sư. Không ngờ, khi đại bác của Mục Kinh Võ cùng nhắm vào Thiên Khải Vương, hắn bị oanh tạc đến mức không thể tiến lên. Hóa ra đại bác vẫn có thể dùng để đối phó đại tông sư, chỉ là đại tông sư không dễ bị giết chết mà thôi. Nhìn Thiên Khải Vương chống đỡ đạn pháo nổ tung trong khu vực bị oanh tạc, Mục Trường Thiên cùng các võ tướng lại cảm khái. Họ từng cho rằng đại tông sư Trấn Quốc là bất khả chiến bại, nay lại bị đại bác oanh tạc đến mức không còn sức phản kháng, chỉ có thể dùng hết sức lực để bảo toàn tính mạng. Đại tông sư bao giờ lại bị đối xử nhục nhã như vậy? Đúng là đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.